Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Hắc Hổ luyện thể quyết. Hắc Hổ bang, Hắc Hổ đường, Long Hổ tông Trương Nguyên Giật trưởng lão rời đi sau. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người thức thời lần lượt rời đi, chỉ để lại Lâm Duệ cùng Ninh Vi hai người. Nghĩ không ra Ninh Chí Viễn lại có như thế một tòa chỗ dựa. Long Hổ tông nội môn trưởng lão a, một lời liền có thể quyết định chúng ta Hắc Hổ bang hưng suy. Ninh Vi nhíu mày, nói: "Hắc Hổ bang là Vân Châu đệ nhất đại bang phái, thực lực không kém với bất kỳ một cái nào Vân Châu thế gia. Có thể xưng thực lực hùng hậu, bất quá tại Long Hổ tông dạng này cổ lão tông phái trong mắt, trả lại không được mặt bàn, đừng nói nội môn trưởng lão, chính là tùy tiện tới một cái ngoại môn trưởng lão, chỉ sợ đều không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Giống Long Hổ tông dạng này tông phái, thuộc hạ thế lực rất nhiều. Hắc Hổ bang là năm đó Ninh Vi gia gia, Long Hổ tông một cái nội môn đệ tử sáng lập, thế là tự nhiên mà vậy trở thành Long Hổ tông hạ cấp thế lực. Một phương diện đạt được Long Hổ tông che chở, một phương diện cũng phải mỗi năm tiến cống, có thể trở thành Vân Châu đệ nhất bang phái, cũng là có Long Hổ tông đại kỳ tại. Nếu không, Vân Châu như thế nhiều thế gia, bang phái thế lực, sao lại để ngươi một cái Hắc Hổ bang hùng bá Vân Châu? Ninh Chí Viễn là cái gì cảnh giới ngự linh sư? Lâm Duệ hỏi. Tinh linh thất phẩm. Ninh Vi trả lời. Tinh linh thất phẩm đã là tinh linh hậu kỳ. Dạng này một cái ngự linh sư, thực lực phi thường khủng bố. Tựa như Lâm Duệ tại thần ma thế giới bên trong gặp phải thần càn, mà lại ngự linh sư còn có linh sủng nơi tay. Thần càn cùng một cái cùng cấp ngự linh sư chiến đấu, chỉ sợ đều không nhất định là ngự linh sư đối thủ. Dù sao, thần tộc đã diệt vong, bây giờ tại thần ma thế giới bên trong chỉ là hồn thể mà thôi. Lâm Duệ khẽ nhíu mày, nói ra: "Vậy ngươi phải chú ý, Ninh Chí Viễn lần này có Long Hổ tông trưởng lão che chở. Mặc dù trốn được một mạng, nhưng bị khu trục ra Hắc Hổ bang, khẳng định đối ngươi 10 phần oán hận." Một người cảm xúc đạt tới điên cuồng biên giới, rất có thể liều lĩnh đến ám sát ngươi. Ninh Chí Viễn thân là tinh linh thất phẩm ngự linh sư, muốn giết Ninh Vi dạng này tinh linh nhất phẩm ngự linh sư vẫn là vô cùng dễ như trở bàn tay, trừ phi nàng một mực đợi tại Hắc Hổ bang có đại trưởng lão nhóm cao thủ thủ hộ, nhưng cái này hiển nhiên không thực tế. Ninh Vi không có khả năng vĩnh viễn đợi tại Hắc Hổ bang không đi ra. Ninh Vi khẽ gật đầu, lập tức hoạt bát nói: "Ngươi cũng muốn làm tâm, đừng quên, lần này thế nhưng là ngươi đem hắn cùng Trương trưởng lão đắc tội." Lâm Duệ có chút giở khóc giở cười, lắc đầu nói: "Ta qua 2 tháng liền muốn tiến về ám ảnh liên minh. Không cần lo lắng cho ta. Mau chóng tăng thực lực của ngươi lên đi. Hắc Hổ bang thân là Vân Châu đệ nhất bang phái, trong khố phòng thiên tài địa bảo tuyệt sẽ không ít. Tinh linh nhất phẩm vẫn là quá thấp, mà lại ngươi năng lực thực chiến cũng phải tương ứng tăng lên." Ứng đối Ninh Chí Viễn phản công, Hắc Hổ bang bang chủ mới tinh linh nhất phẩm, trên mặt mũi cũng khó nhìn. Ninh Vi biết đạo lý này, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, nói ra: "Ta nghe ta phụ thân nói qua, chúng ta Hắc Hổ bang có một môn thần kỳ công pháp luyện thể, là gia gia của ta từ Long Hổ tông mang ra, chỉ có bang chủ mới có thể tu luyện. Đối ngự linh sư công pháp ta không hiểu nhiều lắm, nếu không, ngươi giúp ta nhìn xem." Ninh Vi cảnh giới toàn bộ nhờ linh đan các loại tư nguyên xông lên. Đối ngự linh sư những công pháp này không quá quen thuộc. Bất quá, nàng như thế nói cũng là vì báo đáp Lâm Duệ. Dù sao, nếu là không có Lâm Duệ ra mặt, chỉ sợ bang chủ của nàng chi vị đều muốn bị tước đoạt. Công pháp luyện thể, Lâm Duệ trong lòng có chút giật mình, chợt lại nói, cái này, thích hợp sao? Lúc trước hắn nghe nói qua, có một loại người, tại mở ra thần luân sau, cũng không mở ra hư không chi môn, mà là tu luyện nhục thể, nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn, xưng là luyện thể sĩ. Hẳn là, cái này công pháp luyện thể, cùng kia luyện thể sĩ có liên quan. Trong lòng của hắn tim đập thình thịch, nhưng công pháp này chính là Hắc Hổ Bang công pháp truyền thừa. Tùy tiện quan sát chỉ sợ cũng không thích hợp. Cái bang chủ này chi vị vẫn là ngươi giúp ta đạt được. Có cái gì không thích hợp? Ninh Vi lắc đầu, đứng dậy đi ra phía ngoài. Luyện thể quyết tại trong tàng thư các. Ta dẫn ngươi đi. Tàng thư các, Hắc Hổ Bang tàng thư các. Mặc dù còn kém rất rất xa thiên tuyển cục thiên tinh các như vậy to lớn tráng lệ, nhưng cũng kiến tạo có chút tinh xảo. Bang chủ, cổng, hai cái khí tức hùng hậu bang chúng khom mình hành lễ. Ninh Vi đưa ra lệnh bài, mang theo Lâm Duệ đi vào. Bên trong một cái lão nhân ngồi tại trên ghế nằm, chính khoan thai quạt cây quạt. Kính lão, ta muốn mở ra tầng cao nhất bí các. Ninh Vi đi tới, thần sắc mang theo khiêm cung chi sắc. Là Ninh Vi nha đầu a. Kính lão mở ra mông lung già nua con mắt, nhìn thoáng qua Ninh Vi, lại nhìn về phía Lâm Duệ, không nói cái gì lời nói, chậm rãi đứng dậy, khom lưng đi lên tầng đi đến. Hắn từng bước một, đi cực chậm, phía sau, Ninh Vi không có một tia không kiên nhẫn, thấp giọng hướng Lâm Duệ giải thích, kính lão là Ninh Vi gia gia tại Long Hổ Tông người hầu. Đi theo gia gia của nàng đi vào Vân Châu, sáng lập Hắc Hổ Bang, có thể nói là công huân rất cao. Tại Ninh Vi gia gia chết về sau, liền một mực tại nơi này trông coi tàng thư các, không hề rời đi qua một bước. Những năm gần đây, tàng thư các bí tịch cũng chưa từng có mất đi qua ghi chép. Bởi vậy, Ninh Vi đối kính lão 10 phần cung kính, kính nể. Lâm Duệ chậm rãi gật đầu, con mắt nhìn về phía trước lão nhân, chẳng lẽ là một vị cao nhân tiền bối? Đây là vô cùng có khả năng, dù sao có thể từ Long Hổ Tông ra người, đều không phải cái gì nhị lưu mặt hàng. Đi vào tầng cao nhất, Ninh Vi cùng kính lão phân biệt lấy ra một nửa chìa khóa, tổ hợp lại với nhau, trở thành một cái Hắc Hổ chìa khóa đồng. Cầm chìa khóa đồng, cắm vào trong bí các mặt, lộng lộng cơ quan tiếng vang động, đại môn ầm vang mở ra, đi vào, bên trong trống rỗng, Ninh Vi đi đến một cái trên vách tường, tại Hắc Hổ phù điêu trong mắt bên trên nhấn một cái. Kia Hắc Hổ phù điêu trên đỉnh đầu liền bắn ra một cái ngăn kéo. Trong ngăn kéo đặt vào một bản cổ pháp bí tịch, trên bí tịch viết Hắc Hổ luyện thể quyết, chữ viết. Hiển nhiên, đây chính là Hắc Hổ Bang truyền thừa công pháp luyện thể. Ninh Vi nha đầu, Hắc Hổ luyện thể quyết chỉ có thể ở chỗ này tu hành, không thể đem nó mang ra bí các. Kính lão nhắc nhở, Ninh Vi khẽ khom người. Đa tạ kính lão nhắc nhở. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này nhìn kỹ. Kính lão nhẹ gật đầu. Đi tới cửa bên ngoài chờ. Bắt đầu đi. Lâm Duệ đối Ninh Vi gật gật đầu, lật ra Hắc Hổ luyện thể quyết bí tịch. Xuất một tờ lật ra, một đầu Hắc Hổ chân dung phảng phất muốn từ ố vàng trong cổ tịch nhảy vọt mà ra, hung uy hiển hách, sát khí bức người, quả thực sinh động như thật. Đây là quan tưởng đồ, là một bản công pháp hạch tâm. Lâm Duệ nói với Ninh Vi, hắn phát hiện một chút cổ lão bí tịch, tỉ như thực nhật, liền cùng dạng có quan tưởng đồ. Đây là công pháp chỗ cốt lõi, không có quan tưởng đồ, công pháp liền sẽ mất đi linh hồn. Ninh Vi gật gật đầu, đem nó một mực ghi tạc trong lòng, ngay sau đó lật giấy, phía sau chính là mấy trăm chữ pháp quyết, mỗi một trang đều có ghi chú chữ viết. Một chút tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Lâm Duệ suy đoán, đây là Ninh Vi Gia Gia bút ký. Cả bản Hắc Hổ Luyện Thể Quyết, tất cả đều là viết tay. Hẳn là Ninh Vi Gia Gia vụng trộm từ Long Hổ Tông chép lại. Vì phong tỏa tin tức này, đem nó khóa với bí trong các. Chỉ có lịch đại bang chủ cùng kính lão biết. Lâm Duệ linh hồn lực đạt tới gấp trăm lần nhiều. Trí nhớ cực kỳ khủng bố. Chỉ là con mắt quét một lần, liền đem Hắc Hổ hình ảnh, pháp quyết, ghi chú tâm đắc toàn bộ một mạch ghi tạc trong đầu. Nhìn thấy Ninh Vi còn tại nhíu mày ký ức, Lâm Duệ liền lặng lẽ đi ra, ngồi ở một bên chỉnh lý cái này, Hắc Hổ Luyện Thể Quyết. Hắc Hổ Luyện Thể Quyết là một môn công pháp luyện thể, nó pháp quyết mới giải rác mấy trăm chữ mà thôi, nhưng rất được luyện thể sự ảo diệu, mười phần tối nghĩa tinh thâm. Công pháp chia làm ngũ trọng, mỗi tinh tiến nhất trọng, nhục thân lực lượng liền tăng thêm một phần. Đến đệ ngũ trọng người tu luyện nhục thể nhưng cùng nguyệt phách cấp bên trong bá chủ cấp quái vật Hắc Sát Huyết Hổ chống lại. Tinh tế cảm ngộ, Lâm Duệ phát hiện, luyện thể quyết cùng ngự linh công pháp hoàn toàn khác biệt. Quả thực là đi ngược lại, ngự linh công pháp, tỉ như, thực nhật, chính là hấp thu linh tính, truyền vào kinh mạch, cuối cùng nhất nạp tiến khí hải, khí sâu quanh thân, vận dụng linh tính, mà môn này, Hắc Hổ Luyện Thể Quyết, chính là đầu tiên muốn quan tưởng một đầu Hắc Sát Huyết Hổ, nuôi nó sát khí, rồi mới dùng linh tính lặp đi lặp lại rèn luyện nhục thân. Cũng không tiến vào khí hải, mà là tại mô phỏng Hắc Sát Huyết Hổ khí tức, nấu luyện huyết nhục, xương cốt, gân mạch, đem lực lượng cơ thể ma luyện đến cực hạn. Tu luyện có thành tựu thời khắc, người tu luyện nhục thể sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Nhất quyền nhất cước đều có vô cùng lực lượng, hơn nữa còn sẽ mang theo Hắc Sát Huyết Hổ đặc hữu sát khí. Có đôi khi, đối mặt địch nhân thời điểm, còn không có động thủ, trong thân thể kích phát ra tới hung sát chi khí, liền sẽ dẫn đầu xung kích địch nhân tâm trí, ý chí bác kẻ yếu, chưa chiến trước bại cũng là có khả năng. Nói ngắn gọn, đây là một môn mười phần ảo diệu công pháp luyện thể. Lâm Duệ không có tùy tiện tu luyện, mà là chỉnh lý một lần liền mở mắt. Lúc này Ninh Vi đã ghi lại công pháp, gặp hắn tỉnh lại, liền đem Hắc Hổ Luyện Thể Quyết trả về, cùng hắn đi ra bí các. Ầm ầm, bí các lần nữa quan bế. Hắc Hổ chìa khóa đồng chia hai khối phân biệt rơi vào Ninh Vi cùng kính lão trong tay. Rời đi tàng thư các, Lâm Duệ liền cùng Ninh Vi cáo từ, dự định rời đi Vân Châu, tiến về Thiên Tuyển Cục. Bắt đầu hai tháng tu luyện, Thiên Tuyển Cục, Vân Châu Phân Cục, lúc này Vân Châu Phân Cục so bình thường càng thêm tĩnh mịch. Cơ hồ 70% thành viên đều trở về Vân Châu. Bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi cùng người thân đoàn tụ, chỉ để lại một chút đóng giữ nhân viên. Lâm Thượng Úy, Cổng, hai tên lính bộp một tiếng hành lễ, vất vả. Lâm Duệ từ phi hành linh cưỡi lên xuống tới. Đứng thẳng hành lễ, phía sau, Phong Linh công ty người ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Không dám dừng lại, khống chế lấy phi hành linh cưỡi trở về. Hội giao lưu về sau, Lâm Duệ quân hàm, được đề thăng đến thượng úy. Đây là lập công sau ban thưởng một trong. Mỗi tháng có 2 vạn linh tệ tiền lương, trò chuyện thắng với không đi. Linh tệ không tính cái gì. Quân hàm mới là vinh quang. Đi vào Thiên Tuyển Cục, đi mấy phút mới gặp được người. Bên trong nhân viên công tác cũng lục tục ngo ngoe bắt đầu nghỉ. Thiết Sơn, bỗng nhiên, Lâm Duệ dừng bước lại, nhìn về phía hậu cần bộ bên ngoài một thân ảnh. Lâm Thượng Úy, Thiết Sơn cũng nhìn thấy Lâm Duệ, cao lớn đen nhánh thân thể quay tới, gật đầu, Lâm Duệ cười nói. Gọi ta Lâm Duệ đi. Thiết Sơn, ngươi thế nào không có nghỉ về Vân Châu? Thiết Sơn nở nụ cười, Nói ra, ta chỉ có một người muội muội tại Vân Châu, qua mấy ngày liền trở về. Lâm Duệ gật gật đầu, chợt nhớ tới Thiết Sơn hóa linh sư thân phận, liền hỏi, Thiết Sơn, người biết có cái gì luyện thể linh đan sao? Tại hậu cần bộ, có tu luyện dùng tụ linh đan, có hồi phục linh tính phục linh đan, có chữa thương thanh linh đan, nhưng là giống luyện thể linh đan, Lâm Duệ chưa từng thấy từng tới. Đây là bởi vì luyện thể sĩ quá ít nguyên nhân, ngay cả thiên tuyển cục bên trong đều không có hiếm có như vậy đan dược. Luyện thể linh đan, Thiết Sơn lấy làm kinh hãi, suy nghĩ một chút nói, có, tại linh võng thế giới, ta đã từng tham gia qua một vị trung cấp hóa linh sư tiền bối công khai khóa. Hắn đã từng đề cập tới một loại tên là huyết sâm đoán thể đan, linh đan. Nghe nói có thể phụ trợ luyện thể tu luyện, Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, huyết sâm đoán thể đan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.